mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 127, Lầu Cay Thịnh Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái thổ binh kề vai sát cánh về tới doanh địa. Mấy người trên mặt đều treo cảm thấy mỹ mãn tê cười. Lôi Chính, Liễu Vân hung tợn hô một tiếng. Lôi Chính nhìn hung thần ác sát Liễu Vân liền lúng túng. Lôi Chính biến sắc mặt lộ ra một cái tràn đầy nịnh nọt tươi cười. Chân chó tiến đến Liễu Vân bên người. Nói, Liễu tiên sinh, người như thế nào ở chỗ này? Đừng cợt nhà, hôm nay đến phiên ngươi trực ban. Ngươi chạy đi nơi đâu? Liễu Vân hắc mặt hỏi. Lôi Chính gãi gãi đầu. Có chút ngượng ngùng nói. Ta cùng người điều ban. Với ai điều ban? Trương Lâm, Liễu Vân hắc mặt, nói. Xảo, vài cá nhân đều cùng hắn điều ban. Hắn một người có thể để các ngươi vài cái có phải hay không? Người một cái lão binh, trộm uống nhân gia tân nhân rượu. Còn khi dễ tân nhân, không e lệ a. Lôi Chính gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Liễu tiên sinh, cái kia rượu, ta trả hắn. Trương Lâm đem rượu tàng kín mít, nhưng lại nơi nào là Lôi Chính đối thủ. Lôi Chính chính là lão bánh quẩy a, trong phòng ngủ nhiều thứ gì, căn bản không thể gạt được hắn. Lôi Chính nhất thời không nhịn được đem Trương Lâm rượu cấp trộm uống lên. Kỳ thật rất ngượng ngùng. Lôi Chính nghĩ chờ Quân Lương xuống dưới mua rượu trả đối phương. Kết quả, Quân Lương còn không có xuống dưới, sự tình liền cho hấp thụ ánh sáng. Lôi Chính cũng thực xấu hổ a, các ngươi chạy đi nơi đâu? Lôi Chính có chút nịnh nọt nói. Liễu tiên sinh, hôm nay huyện lệnh đại nhân em vợ khai lầu cay cửa hàng khai trương. Hương vị thật là tuyệt. Liễu tiên sinh ngươi hiện tại đến không chừng còn có thể ăn được đâu. Liễu Vân sụ mặt, nói. Đi đi đi, một đám chính sự không làm chỉ biết ăn. Lần sau còn như vậy. Quân côn hầu hạ, Lôi Chính cười cười, nói. Liễu tiên sinh ngài đừng nóng giận a, ta đây liền đi tuần tra. Lôi Chính đi ra một khoảng cách, lại rất là nghiêm túc nói. Liễu tiên sinh, cái kia lẩu cay hương vị thật không sai a, mấy văn tiền liền một chén lớn. Ngươi thật không đi nếm thử? Không đi đáng tiếc, mau cút. Liễu Vân tức giận mắng. Lôi Chính khô cằn cười cười, nói, kia hành, ta đây liền lan. Liễu Vân nhìn Lôi Chính, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kỷ Thành Khang đi ra tới, nói, nhìn dáng vẻ Lục Lâm Tân khai lẩu cay cửa hàng thật không sai a. Liễu Vân cau mày, nói, một cái hai cái đều bị câu hồn, từ Lục Lâm nơi đó được mấy chương phương thuốc, quân doanh thức ăn đã cải thiện không ít, nhưng tựa hồ vẫn là không đủ a, quân doanh thức ăn còn phải ngẫm lại biện pháp lại đề cao một ít, bằng không này đó hỗn chướng ngoạn ý toàn hướng Lục Lâm bên kia chạy, muốn chọc ra tới đại loạn. Phòng nội, Trần Tiểu Mạch đem một túi tiền đồng đổ ra. Nguyên Bảo cùng Trần Tiểu Mạch ghé vào trên bàn đếm tiền đồng. Hôm nay lẩu cay cửa hàng khai trương. Trần Tiểu Mạch đi làm giúp. Trần Tiểu Thái xem Trần Tiểu Mạch làm vất vả, cho Trần Tiểu Mạch 200 văn tiền vất vả. Bởi vì Trần Tiểu Mạch đầu có chút vấn đề, Lục Lâm lo lắng Trần Tiểu Mạch bị người lừa. Ngày thường cũng không thế nào cho Trần Tiểu Mạch, chợt được cho 200 văn, Trần Tiểu Mạch cao hứng hồn đều phải bay. Nguyên Bảo nhìn Trần Tiểu Mạch, nói, tiểu thúc, ngươi thật sẽ kiếm tiền a. Trần Tiểu Mạch có chút đắc ý nói, đó là đương nhiên, kỳ thật, Trần Tiểu Mạch nếu là muốn dùng tiền, Trần Tiểu Mễ tất nhiên cũng là sẽ cho, nhưng là cho cùng lao động có được là không giống nhau. Nguyên Bảo nhìn Kỳ Vân An, nói, trèo tường tiểu ca ca, ngươi có hay không chính mình kiếm được tiền a? Kỳ Vân An, kiếm tiền, hắn cái này xuất thân, chỉ cần đọc tứ thư ngũ kinh, tương lai kế thừa gia nghiệp là được, kiếm tiền sự tình căn bản không cần hắn nhọc lòng. Nguyên Bảo nhìn Kỳ Vân An, lời nói thấm thía nói, cha nói, hảo hài tử phải học được tự lực cánh sinh, phải làm một người đối quốc gia hữu dụng. Kỳ Vân An, hắn tại tiểu quỷ trong mắt, chính là cái chỉ biết ăn không làm sao. Trần Tiểu Mạch nhìn Kỳ Vân An nói, ngươi không kiếm được tiền, cũng không cần nản lòng. nhị ca nơi đó còn thiếu một cái bồi ban. Lo liệu không hết quá nhiều việc. Người muốn hay không cùng ta đi à, Kỷ Vân An. Hắn tại tiểu quỷ trong mắt chính là như vậy vô dụng người. Chỉ có thể làm bồi ban. Hắn ở kinh đô cũng là có uy tín danh dự nhân vật đâu. Người có đi hay không à, Trần Tiểu Mạch hỏi. Đi, Kỷ Vân An trần chờ một hồi. Cắn cắn nghiến răng nói. Trần Tiểu Mạch vỗ vỗ tay. Nói, thực hảo, thực hảo. Người cuối cùng còn có tiến tới tâm. Yên tâm đi, người đi theo ta, ta sẽ che chở ngươi. Kỷ Vân An gãi gãi đầu, cảm thấy ở tại huyện nha, sẽ gặp được một ít kỳ kỳ quái quái sự. Nếu là thúc thúc biết chính mình cấp Trần Tiểu Mạch bồi bàn cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tuần phòng doanh, Liễu Vân đi vào Kỷ Thành Khang doanh trướng. Đứng một hồi, muốn nói lại thôi. Kỷ Thành Khang nhìn thần sắc cổ quái Liễu Vân liếc mắt một cái. Người như thế nào lại đây? Có hay không đi lẩu cay cửa hàng xem a? Lẩu cay cửa hàng gần nhất ở quân doanh thập phần lửa nóng. Nếu là không phải trong doanh địa gần nhất tra nghiêm. Nói không chừng, đại gia nhanh như chớp đều chạy tới lẩu cay cửa hàng làm khách. Tuy là như thế, gặp gỡ ngày nghỉ tắm gội quân doanh binh lính đều kết bè kết đội hướng trong thành lẩu cay đến. Nghe nói, Trần Tiểu Thái vì ứng phó như thế khổng lồ lưu lượng khách. Không thể không đem bên cạnh một nhà cửa hàng. Cũng đổi thành lẩu cay cửa hàng. Liễu Vân sắc mặt cổ quái nói. Tướng quân, tiểu tướng quân ở lẩu cay trong tiệm làm bồi bàn cho người ta. Kỷ Thành Khang ngẩng đầu. Nhìn Liễu Vân liếc mắt một cái. Nói, có loại sự tình này. Bạc không đủ hoa. Liễu Vân lắc lắc đầu. Nói, không phải. Tiểu tướng quân nói, hắn muốn tự lực cánh sinh, không thể bị cái song nhi so không lại. Kỷ Thành Khang cười cười, nói, trưởng thành a, tùy vào hắn đi thôi. Kỷ Thành Khang đánh giá Lục Lâm cũng sẽ không vẫn luôn làm Kỷ Vân An làm cái này sống. Quá đoạn thời gian, cửa hàng sinh ý ổn định xuống dưới, sẽ mặt khác tìm người trên đỉnh. Hắn cái này cháu trai tâm khí cao, rèn luyện một chút cũng là tốt. Liễu Vân do dự một chút, nói, tướng quân, cái kia lẩu cay hương vị, thật là không tồi a, hơn nữa cũng không quý. Người có rảnh cũng có thể đi nếm thử xem. Cửa hàng nhưng được hoan nghênh, trong thôn rất nhiều đại nhân, cũng mang theo tiểu hài tử qua đi. Kỷ Thành Khang quét Liễu Vân liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Liễu Vân phía trước còn nói quân doanh binh lính, trầm mê với ăn uống chi dục. Chính sự đều không làm. Kết quả người này chạy tới nếm một hồi, trở về liền cùng quân doanh những cái đó hỗn trướng đồ vật thông đồng làm bậy. Quả thực như là bị hạ mê hồn dược. Thực sự có như vậy ăn ngon? Kỷ Thành Khang hỏi. Liễu Vân gật gật đầu, nói, đúng vậy, này nước cốt cũng không biết là như thế nào làm thành, ăn ngon đến không được. Kỷ Thành Khang cười khổ một chút. Lúc trước Kỷ Vân An trở về thời điểm, tự hồ đề qua Lục Lâm cả ngày ở trong phòng bếp nghiên cứu ăn ngon. Nếu là truyền ra đi, liền uy nghiêm quét rác, phỏng chừng là huyện lệnh đại nhân bí phương đi. Liễu Vân vuốt ve cằm, nói, chúng ta huyện lệnh đại nhân, trong đầu đồ vật như thế nào nhiều như vậy. Lục Lâm được đến Trần Tiểu Mạch lôi kéo Kỷ Vân An đi làm việc tin tức, hoảng sợ. Kỷ gia là võ tướng thế gia. Kỷ Vân An gia hỏa này, có thể xem như nhị thế tổ. Nhị thế tổ loại người này, chỉ cần suốt ngày ăn no chờ chết không làm sằng làm bậy liền rất hảo. Trần Tiểu Mạch cư nhiên lôi kéo Kỷ Vân An đi làm bồi bàn. Không phải đại tài tiểu dụng sao? Lục Lâm lập tức tìm được rồi Kỷ Vân An. Tỏ vẻ hắn cái này thân phận đoan mâm không thích hợp. Kỷ Vân An lại tỏ vẻ, ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Hắn không thể lại ăn không? Lục Lâm nghe xong cảm thấy vui mừng. Tỏ vẻ giống Kỷ Vân An nhân tài như vậy. Làm bồi bàn quá đại tài tiểu dụng. Có bổn sự này có thể chép sách à, chép sách tương đối hảo kiếm tiền. Kỷ Vân An nghe xong cảm thấy quả nhiên như thế. So sánh với làm bồi bàn, vẫn là chép sách tương đối có tiền đồ. Còn có thể ôn cũ biết mới. Kỷ Vân An nghe xong cảm thấy hẳn là như thế, liền chuyên tâm đầu nhập vào chép sách bên trong. Kỳ Vân An một tay tự. Vẫn là thật xinh đẹp. Lẩu cay cửa hàng sinh ý hỏa bạo mấy ngày lúc sau. Liền biến quạnh quẽ một ít. Trần Tiểu Thái mặt khác tìm mấy cái làm giúp. Liền dùng không cần Trần Tiểu Mạch. Đem Trần Tiểu Mạch đuổi trở về. Trần Tiểu Mạch ghé vào trên bàn. Nhìn đối diện Kỳ Vân An. Hỏi, Kỳ đại ca, người có thể hay không kể chuyện xưa à? Kỳ Vân An khó hiểu nói. Kể chuyện xưa, Trần Tiểu Mạch gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Lâm ca đọc qua rất nhiều thoại bản. Kỳ Vân An sắc mặt đỏ lên. Lập tức hiểu ra kinh đô trừ bỏ khoa cử muốn khảo những cái đó thư. Thịnh hành nhất chính là một ít màu vàng thoại bản. Thúc không cho ta xem những cái đó. Trần Tiểu Mạch có chút khó hiểu nhìn Kỳ Vân An. Nói, vì cái gì? Lâm ca xem qua rất nhiều. Hắn còn giảng cho ta nghe. Kỳ Vân An cau mày. Thầm nghĩ, chi huyện đại nhân hành sự không bám vào một khuôn mẫu. Nhưng là, Tiểu Mạch như vậy tiểu hài tử nói chuyện như vậy tựa hồ không quá thích hợp đi. Trần Tiểu Mạch nhìn Kỳ Vân An. Nói, ta nói chuyện xưa cho ngươi nghe. Kỳ Vân An cau mày. Miễn cưỡng gật gật đầu. Nói, hảo a, Trần Tiểu Mạch thật cao hứng cùng Kỳ Vân An nói Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung chuyện xưa. Trần Tiểu Mạch tuy rằng có chút ngu đần. Nhưng là, chỉ nhớ kỳ thật không tồi. Trước kia nhàm chán thời điểm, Trần Tiểu Mạch liền sẽ quấn lấy Lục Lâm kể chuyện xưa. Không nói ra không bỏ qua. Lục Lâm trong bụng cũng không nhiều ít mực nước. Nói mấy cái chuyện xưa. Liền giảng không ra. Cũng may Trần Tiểu Mạch không phải thực chọn. Cùng một cái chuyện xưa. Nghe mấy lần cũng vẫn là không chán. Trần Tiểu Mạch nhìn Kỳ Vân An. Nói, ngươi có hay không nghe qua câu chuyện này à? Kỳ Vân An lắc lắc đầu. Tuy rằng Trần Tiểu Mạch rằng có chút lộn xộn. Chuyện xưa ngoài dự đoán xuất sắc. Bất quá, Kỳ Vân An căn bản không có nghe qua. Trần Tiểu Mạch nhìn Kỳ Vân An. Có chút khinh thường nói. Ngươi thật là kiến thức hạn hẹp. Kỳ Vân An, hảo đi. Hắn xác thật có chút kiến thức thiển cận. Cùng Lâm ca so sánh với kém xa. Huyện lệnh đại nhân học phù ngũ xa. Tự nhiên không phải ta có thể bằng được. Kỳ Vân An tìm được Lục Lâm. Cùng Lục Lâm hỏi thăm chuyện xưa sự tình. Kỳ Vân An đối Lục Lâm giảng Tây Du Ký chuyện xưa kinh vi thiên nhân. Kỳ Vân An không nghe nói qua như vậy xuất sắc chuyện xưa. Đối Lục Lâm bội phục không thôi. Lục Lâm nhìn tiểu quỷ vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Không khỏi thầm nghĩ. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê. Tây Du Ký chuyện xưa cũng chưa nghe qua. Kỳ Vân An bị Lục Lâm giảng chuyện xưa thật sâu hấp dẫn. Mỗi khi thấy Lục Lâm lạc đơn. Liền quấn lấy Lục Lâm kể chuyện xưa. Cái này Tây Du Ký chuyện xưa. Mỗi đến hạ yêu thời điểm. Một ít đài truyền hình liền bắt đầu không chê phiền lụy phát lại. Lục Lâm nhớ rõ ràng. Bất quá, có chút đồ vật, vẫn là có chút mơ hồ. Lục Lâm liền bỏ thêm một ít mặt khác nghe nói quỷ quái chuyện xưa đi vào. Lục Lâm đều có chút sợ Kỳ Vân An. Trần Tiểu Mạch xem Kỳ Vân An quấn lấy Lục Lâm kể chuyện xưa. Liền vô cùng cao hứng đi theo Kỳ Vân An. Nếu là muốn nghe chuyện xưa chỉ có Trần Tiểu Mạch một cái. Lục Lâm còn có thể đem người hống đi. Nhưng là, muốn nghe chuyện xưa người nhiều một cái Kỳ Vân An. Lục Lâm còn hơi xấu hổ đuổi người. Kỳ Vân An hoàn toàn trầm mê ở Lục Lâm sở giảng chuyện xưa bên trong. Lục Lâm xem Kỳ Vân An này trạng thái. Âm thầm có chút lo lắng. Kỳ Vân An ra thế. Tương lai hẳn là phải đi con đường làm quan. Nếu là trầm mê hoa hòe lòe loẹt chuyện xưa. Chỉ sợ muốn vào nhầm lạc lối. Kỳ Vân An ở Lục Lâm nơi đó nghe xong chuyện xưa. Liền toàn bộ ký lục xuống dưới. Viết xuống tới lúc sau. Kỳ Vân An lại chạy đến Lục Lâm trước mặt. Đem hắn viết chuyện xưa cấp thuật lại một lần. Lục Lâm phát hiện. Kỳ Vân An không hổ là gia đình giàu có ra tới công tử ca a. Hành văn phi thường không tồi. Chuyện xưa ký lục cũng hoàn chỉnh như vậy. Kỳ Vân An đem toàn bộ chuyện xưa đều cấp ký lục xuống dưới. Trần Tiểu Mạch vẫn luôn đi theo Kỳ Vân An nghe chuyện xưa. Rốt cuộc là nghe xong vài chuyện xưa. Trần Tiểu Mạch nghe được quen thuộc chuyện xưa liền có chút ngủ gà ngủ gật. Lục Lâm thấy vậy tình hình. khiến cho Trần Tiểu Mạch đem chính mình nhớ rõ chuyện xưa giảng cấp Kỳ Vân An nghe. Trần Tiểu Mạch thích nghe chuyện xưa, kể chuyện xưa liền không thích. Bất quá, Trần Tiểu Mạch kể chuyện xưa năng lực cũng còn chắp vá. 3 tháng thời điểm, Lục Lâm mua trở về tầm trứng phu hóa, từng con béo rắn dạng tầm cưng xông ra. Trần Tiểu Mạch lực chú ý, lập tức từ chuyện xưa chuyển rời đến tầm cưng trên người. Nhóm đầu tiên tầm trứng, Lục Lâm cũng không có mua rất nhiều. Một đám tầm trứng phu hóa ra tới, cũng không có bán, là chuẩn bị lưu loại tầm trứng phu hóa ra tới lúc sau. Từng điều béo nơi nơi loạn bò, Lục Lâm có chút hội chứng sợ mật độ cao. Đi một lần, liền không cao hứng đi. Trần Tiểu Mễ nhưng thật ra đối tầm trong phòng tầm thực cảm thấy hứng thú. Thường thường liền phải đi xem một cái. Tần gia phụ tử, cùng với trong nhà mấy cái hạ nhân đều đối ấp ra tới tầm thập phần cảm thấy hứng thú. Trong nhà tầm, lớn lên thực mau a. Lục Lâm nói, Lục Lâm mấy ngày không đi tầm phòng. Cách mấy ngày đi xem, cảm thấy mấy cái tầm trường tráng không ít. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu. Lớn lên cũng không tệ lắm. Có thôn dân hỏi ta, có thể hay không mang đại gia cùng nhau dưỡng. Ta cân nhắc, vẫn là trước từ từ xem. Lục Lâm gật gật đầu, nói, cây dâu còn không có lớn lên, tạm thời cũng dưỡng không bao nhiêu. Sang năm rồi nói sau. Tần Lãng cùng Sa Huyện một cái Song Nhi nhìn vừa mắt. Song Nhi đối tầm thực cảm thấy hứng thú. Tần Lãng trộm tặng mấy cái tầm cấp đối phương dưỡng. Cách mấy ngày cho người ta đưa một chuyến tang diệp. Trần Tiểu Mễ nói. Lục Lâm, hắn trước kia không làm sao thấy được. Tần Lãng ra hỏa này, còn rất sẽ thảo người niềm vui a. Tần Lãng cũng nên thành ra. Ở Lâm Trấn thời điểm, liền có không ít người cấp Tần Lãng cầu hôn. Bất quá, Tần Lãng giống như không có xem đôi mắt. Không nghĩ tới ở Sa Huyện lại động xuân tâm. Là cái dạng gì Song Nhi a? Trần Tiểu Mễ nghiêng đầu nói, không biết, có thể vào Tần Lãng mắt, hẳn là cái thực có khả năng Song Nhi. Trước kia, chúng ta trong ký túc xá có cái nam, tặng bạn gái một con thỏ. Sau đó nam kia xuất quỹ, nữ kia liền đem con thỏ cấp hầm. Lục Lâm nói, Trần Tiểu Mễ, người như thế nào đột nhiên nói cái này? Lục Lâm vuốt ve cằm, nói, ta cũng không biết a, đột nhiên nghĩ tới. Trần Tiểu Mễ, cách chương.